Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 985, chương 971. Lập tức phân cao thấp. Bởi vậy, Gia Cát Lượng cùng Triệu Tử Long thương nghị một phen, cuối cùng đem chuyện này bẩm báo cấp Lã Bố. Cuối cùng Lã Bố đánh nhịp, đem Thường Sơn huyện trực tiếp nổ rớt. May mắn, Thường Sơn huyện huyện thành kỳ thật cũng không lớn, bên trong có chừng hơn vạn hộ gia đình, nổ rớt xây dựng lại, mặc dù tiêu tốn rất lớn, nhưng là đại hoa cũng không phải đảm đương không nổi. Cuối cùng, Lã Bố ra lệnh, trực tiếp đem Thường Sơn huyện bách tính toàn bộ di chuyển ra tới, nổ nát Thường Sơn huyện, sau đó tiến hành trùng kiến. Gia Cát Lượng trước sai người tại Thường Sơn huyện bên ngoài 30 dặm địa phương xây dựng một nhóm giản dị phòng ốc, có thể để Thường Sơn huyện bách tính ở tạm. Muốn trùng kiến Thường Sơn huyện, không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành công tác, làm sao cũng muốn mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Đương nhiên, hoàn toàn trùng kiến hoàn tất lời nói, thời gian một năm đều chưa hẳn đủ. Nhưng là, bọn họ trước tiên có thể xây dựng một nhóm phòng ở, sau đó để dân chúng chư phê mang vào. Như vậy, khả năng mấy tháng công phu, nhóm đầu tiên bách tính liền có thể di chuyển tiến vào. Di chuyển bách tính công tác cũng phi thường dễ dàng, bởi vì lão bách tính đều biết, nhà ở của bọn họ phía dưới đã bị Tào Ngụy binh sĩ âm thầm chôn xuống đại lượng thuốc nổ. Bọn họ liền sinh hoạt tại miệng núi lửa trên, những này thuốc nổ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, sẽ nguy hiểm tính mạng của bọn hắn. Bởi vậy, hơi động viên, những người dân này lập tức liền rời ra tới. Chờ bách tính toàn bộ rời xa sau, trực tiếp dùng nhiệt khí cầu chiến đội tại Thường Sơn huyện trên không tiến hành oanh tạc. Lần này, Gia Cát Lượng mệnh lệnh nhiệt khí cầu chiến đội thành viên nhiệt khí cầu lên cao đến bọn họ có thể đạt tới địa vị cao nhất đưa. Bởi vì, nếu như cách xa mặt đất quá gần lời nói, một khi mặt đất có chôn đại lượng thuốc nổ phát sinh nổ tung, như vậy bọn họ tại không trung đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Gia Cát Lượng mệnh lệnh, những này nhiệt khí cầu chiến đội thành viên, trong lòng còn có chút xem thường, theo bọn hắn nghĩ, khoảng cách 100-200 thước hoàn toàn đủ, cỡ nào kịch liệt nổ tung, có thể ảnh hưởng đến 100-200 gạo không trung a. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, quân sư an bài như vậy, kỳ thật cũng là vì bọn họ tốt, cứ việc trong lòng xem thường, bọn họ cũng nghiêm ngặt thi hành quân sư mệnh lệnh. Rất nhanh, 50 chiếc nhiệt khí cầu liền thăng lên không trung, trực tiếp lên cao đến 700-800 thước. Khoảng cách này, mặc dù không phải tối cao khoảng cách, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Tiếp theo, chính là bạo phá công tác, bởi vì hiện tại bọn hắn lên cao độ cao thật sự là quá cao, cho bọn hắn bạo phá công tác mang đến cực lớn khó khăn. Bởi vì bom nổ tung thời gian là cố định, hiện tại độ cao cao như vậy, căn bản không chờ bom rơi xuống đất, ở giữa không trung liền trực tiếp nổ tung. Như vậy, căn bản là không có biện pháp dẫn bạo mặt đất thuốc nổ. Bọn họ rất muốn trực tiếp hạ thấp độ cao, đến tầng trời thấp đi oanh tạc. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, bọn họ bắt đầu đem kíp nổ tiếp dài. Trải qua thí nghiệm sau, cuối cùng, rốt cục thành công oanh tạc đến mặt đất. Không bao lâu, bọn họ liền thành công nổ đến một chỗ đại ngụy chôn giấu thuốc nổ địa phương. Trên không trung, bọn họ chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. May mắn bọn họ đều mang phòng hộ kính, bằng không mà nói, chỉ sợ chỉ là này nổ tung ánh sáng, liền sẽ đem ánh mắt của bọn hắn cấp đốt bị thương, thậm chí đốt mù. Theo sát lấy là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó, vô số bùn đất, phòng ốc đồ dùng trong nhà chờ mảnh vụn theo mặt đất kích xả ra. một cỗ to lớn sóng xung kích vọt thẳng hướng về phía không trung. Hơn 200 mét trở xuống không trung, khắp nơi đều là kích xạ mảnh vụn, còn có sóng xung kích quấy nhiễu. Liền coi như bọn họ hiện tại lên không đến chừng 700 thước khoảng cách, nhiệt khí cầu lay động biên độ đều 10 phần to lớn. Thậm chí nếu như không phải bọn họ tóm chặt lấy rổ treo lời nói, người đều có bị lắc xuống dưới khả năng. Lúc này, tất cả nhiệt khí cầu chiến đội thành viên trong lòng đều dâng lên một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Chính là may mắn mà có quân sư A. Nếu không phải quân sư mệnh lệnh, bọn họ chắc chắn sẽ không lên cao đến cao như vậy độ cao. Chỉ sợ bọn họ sẽ tại 150 đến 160 mét khoảng cách tiến hành oanh tạc. Bởi vì tại cái kia độ cao trên, bọn họ dùng mắt thường liền có thể thấy được mục tiêu. Nhắm chuẩn lên cũng rất nhẹ nhàng. Đồng thời bom nổ tung khoảng cách cũng vừa tốt phù hợp. Nhưng là nếu như bọn họ thật tại cái kia độ cao tiến hành dẫn bạo lời nói, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Đáng chết đại ngụy, bọn họ đến cùng dưới đất chôn giấu bao nhiêu thuốc nổ a? Nhiều như vậy thuốc nổ, một khi dẫn bạo lời nói, chỉ sợ toàn bộ Thương Sơn huyện đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi a. Đại ngụy lần này là thật hung ác a. Vì trọng thương bọn họ, không tiếc đem toàn bộ Thương Sơn huyện bách tính đều kéo lấy chôn cùng. Bất quá việc này Tào Tháo còn thật có thể làm được. Bởi vì hắn cha mình bị giết chuyện, Tào Tháo đã làm xong đồ thành chuyện. Tiếp theo, chỉ dùng mấy lần oanh tạc, bọn họ liền đánh xong kết thúc công việc. Bởi vì, Thương Sơn quận dưới nền đất chôn giấu thuốc nổ thật sự là nhiều lắm. Về sau trực tiếp đã dẫn phát liên hoàn nổ tung, căn bản cũng không cần bọn họ tiến hành oanh tạc. Nổ tung sau, toàn bộ Thương Sơn huyện bụi mù tràn ngập, căn bản là thấy không rõ phía dưới tình huống. Sau đó, nhiệt khí cầu chiến đội cấp tốc thu binh, thẳng đến ngày hôm sau, tràn ngập tại Thương Sơn huyện bụi mù, mới hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản Thương Sơn huyện biến mất không thấy, hiện ra ở trước mặt mọi người là một cái thật sâu, cài răng lược hố to. Nhìn thấy này một cái hố, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là vạn hạnh, may mắn bọn họ lựa chọn trực tiếp oanh tạc, tiến hành trùng kiến. Nếu như quân đội của bọn hắn tiến vào chiếm giữ Thương Sơn huyện lời nói, như vậy một khi Tào Ngụy tử sĩ dẫn nổ dưới mặt đất thuốc nổ, bọn hắn người đem không một may mắn thoát khỏi. Nghĩ mà sợ làm sao dừng đại hoa binh sĩ cùng tướng lĩnh. Thương Sơn huyện bách tính càng là từng đợt nghĩ mà sợ. Bọn họ kém một chút liền bị tạc thượng thiên đi. Thật quá treo. Mạng của bọn hắn đều là đại hoa cứu được a. Mà để bọn hắn vô cùng phẫn nộ chính là dưới đất chôn thuốc nổ lại là bọn họ nguyên bản hoàng thượng ra lệnh. Bọn họ hoàng thượng căn bản là không có đem sinh tử của bọn hắn phóng tới trong lòng. Vì có thể đả kích đến đại hoa, bọn họ quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Bọn họ hoàng thượng muốn bọn họ chết, mà đại hoa hoàng thượng thì là cứu được mạng của bọn hắn. Đến cùng ai đến lão bách tính tốt, ai đối lão bách tính xấu, quả thực chính là một mắt rõ ràng chuyện. Đối mặt cái này chỗ sâu nhất chừng mười mấy mét sâu hố to, hố dưới đáy thậm chí đã rịn ra không ít nước tới. Gia Cát Lượng cũng phạm vào khó, chỉ là lấp cái hố to này cần phải bao lớn công trình a? Hiện tại nổ như vậy, còn muốn làm sao trùng kiến a? Biện pháp tốt nhất đương nhiên là mặt khác chọn trùng kiến, nhưng là bị tạc ra tới cái hố to này làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy đặt ở này a. Cuối cùng, Gia Cát Lượng xin chỉ thị lão bố. Lão bố chỉ thị, trực tiếp đem hố to xử lý một chút, cải tạo trở thành một cái hồ, có thể coi như một cái cảnh điểm. Tiếp vào hoàng thượng chỉ thị sau, Gia Cát Lượng con mắt không khỏi sáng lên. Không sai,